Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, đệ 68 chương, Kim Khúc Thưởng làm quốc nội lớn nhất âm nhạc buổi lễ long trọng. Mỗi lần tổ chức, trên mạng đều là tinh phong huyết vũ, các fan mỗi người tự hiện thần thông, các mạng xã hội thượng đều là tranh đến túi bụi, so sánh với dưới. Năm nay rõ ràng muốn hòa bình rất nhiều. Ngô Thanh trên diễn đàn, theo thường lệ khai Kim Khúc Thưởng cạnh đoán chuyên lâu, nhưng là so với dĩ vãng nháy mắt mấy trăm lâu rầm rộ. Rõ ràng muốn quạnh quẽ rất nhiều, ngược lại là một cái khác thiệp muốn náo nhiệt rất nhiều. Này đại khái là sử thượng nhất không có trì hoãn một lần Kim Khúc Thưởng đi. LZ hàng năm đều xem Kim Khúc Thưởng. Nói thật, cho dù là có Trác Thiên Vương, cũng không có như vậy không trì hoãn đi. Thượng nửa năm những cái đó phát album ca sĩ, đại khái cũng không thể tưởng được 6 tháng cuối năm sẽ toát ra một con như vậy hắc hắc mã đi. Ta phỏng chừng năm nay Kim Khúc Thưởng lớn nhất trì hoãn. Hẳn là Diệp Thương có thể hay không bắt được đại mãn quán đi. 1L, ta tới thế LZ phân tích một chút. Bạch Vĩ ra lệnh lúc sau, tốt nhất nam ca sĩ, Diệp Thương đã không có đối thủ, hẳn là có thể bắt được, trọng sinh đã hỏa đến nước ngoài, không lấy tốt nhất album cũng không thể nào nói nổi, dư lại tốt nhất ca khúc, phía trước Diệp Thương đồ bảng âm nhạc bảng xếp hạng sự tình. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Dù sao ta cảm thấy đại mãn quán hy vọng rất lớn. 2L hy vọng rất lớn cộng 15L, LS là Diệp Thương thủy quân đi, khoác lác không nộp thuế A, tốt nhất nam ca sĩ cùng tốt nhất album còn chưa tính. Nhưng là tốt nhất ca khúc cũng không phải là xem doanh số cùng nhân khí, mà là xem tính nghệ thuật, cần thiết muốn bắt đến chuyên gia đoàn 2/3 trở lên số phiếu. Các ngươi đừng quên, tốt nhất một lần, Kim Khúc Thưởng chính là tình nguyện làm cái này thưởng không? Cũng không muốn đưa cho những cái đó không đủ tư cách ca sĩ. 7L, 5L mới là nhà ai thủy quân đi. Đại chúng thích liền không có tính nghệ thuật sao? Phóng NM thí, Diệp Thương album chính là Phương Viện Trưởng cùng Ni Thần đóng dấu tán thành cao chất lượng. Ngươi có bản lĩnh đến nhân ra trước mặt nói a. 8L, liền 5L này kiến thức. Chỉ sợ liền Ni Thần cùng Phương Viện Trưởng đều không quen biết đi. SSS155L. Vừa mới ta nhìn thấy gì? Diệp Thương vì cái gì thượng tốt nhất tân nhân? Kim Khúc Thưởng làm cái gì? Bá xảy ra sự cố sao? 156L, LS tỉnh tỉnh, Diệp Thương là năm nay mới xuất đạo tân nhân. Lấy tốt nhất tân nhân thực bình thường hảo sao? 166L, ta khờ. Vấn đề là nhà ai tân nhân giống hắn như vậy như bức. Đây là muốn bức cho giới âm nhạc các lão nhân không có đường sống. ASSS363L. Tốt nhất nam ca sĩ. Ngoạ tào, đại mãn quán tiến độ 1/3555L. Tốt nhất album, trọng sinh nhập vây quanh. Này doanh số quả thực dọa chết người đi. Sở hữu nhập vây ca sĩ album doanh số thêm lên đều đánh không lại hắn đi. 559L, không sai biệt lắm thêm lên có thể có hắn 1/2 đi. Ổn ổn, 600L, hiện tại bà báo tiến độ, nhập vây tam hạng, đoạt giải tam hạng, đại mãn quán tiến độ 2/3621L. Ta đã kích động muốn khóc. Hào Trâm, cầu xin ông trời, làm Thương Thương bắt được đại mãn quán đi. 622L, giảng đạo lý. Liền Diệp Thương hiện tại cái này thành tích, đã xưng được với là sử thượng mạnh nhất tân nhân đi. 634L, thần mẹ nó tân nhân. Liền tính là những cái đó xuất đạo như vậy nhiều năm đại thần. Chỉ sợ cũng không có cái này thành tích đi. 678L. Thương Thương nhập vây tốt nhất làm từ người. 690L, không có bắt được. Hảo đáng tiếc. 754L. Tốt nhất soạn nhạc bắt được, hiện tại là nhập vây 4 hạng, bắt được tam hạng, cố lên A, còn có tốt nhất biên khúc cùng tốt nhất ca khúc. 801L, Này mẹ nó là muốn đổ toàn bộ kim khúc thưởng a. À. Có thể hay không cấp những người khác lưu khẩu canh uống đầu chó 912L. Báo, tốt nhất biên khúc bắt được là, hiện tại là nhập vây 5 hạng, bắt được 4 hạng, đại mãn quán tiến độ 2/3, thương thương xông lên đi, 1000L, tốt nhất ca khúc, rốt cuộc chờ tới rồi, 1003L, ta khẩn trương tim đập đều mau ngừng, ta cũng không dám xem phát sóng trực tiếp. Liền ở chỗ này chờ xem đại gia phát sóng trực tiếp đi 1042L. Ta cũng là, ta chưa từng có trải qua quá xem trao giải lễ nhìn ra trận bóng khẩn trương cảm. Ông trời phù hộ, thương thương nhất định phải bắt được à ở kim khúc thưởng trao giải lễ hiện trường. Sở hữu người được đề cử cùng người xem cũng là giống nhau khẩn trương. Năm nay kim khúc thưởng cơ hồ trở thành Diệp Thương cá nhân tú. Diệp Thương không ngừng mà lên đài lãnh thưởng, tới rồi sau lại đều không nói đoạt giải cảm nghĩ, mà là thập phần thiếu tấu mà tỏ vẻ, ta khả năng một hồi còn muốn đi lên, đến lúc đó cùng nhau nói đi, bất quá hắn cũng đích xác có tư cách nói như vậy. Rốt cuộc so với mặt khác không thu hoạch ca sĩ tới nói. Diệp Thương bên cạnh kia một chuỗi ánh vàng rực rỡ cúp. Thật sự là thực làm người đỏ mắt. Theo màn hình lớn đánh ra tốt nhất ca khúc nhập vây danh sách. Diệp Thương đêm dài thế nhưng có mặt, trao giải khách quý, âm nhạc hiệp hội thường vụ phó hội trưởng, Trung Kinh âm nhạc học viện viện trưởng Phương Chi Lam cầm phong thư chậm rãi đi lên sân khấu. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn trong tay cái kia phong thư. Đối với người được đề cử tới nói, đây là bọn họ đêm nay cuối cùng một cái cơ hội. Mà đối với Diệp Thương tới nói, này cũng quyết định hắn hay không có thể trở thành kim khúc thưởng thượng đệ nhất cái mới nhân thân. Phân bắt được đại mãn quán ca sĩ, sở hữu truyền thông cùng người xem đều nóng bỏng mà nhìn chằm chằm Phương Chi Lam. Vội vàng chờ đợi cái này lớn nhất trì hoãn, so sánh với dưới, Diệp Thương phản ứng lại rất bình đạm, hắn sớm đã qua muốn dựa giải thưởng tới chứng minh chính mình tuổi tác. Có thể bắt được cũng thực hảo, liền tính lấy không được, với hắn mà nói cũng không phải cái gì đại sự, ngược lại là bên cạnh Lệ Tử Hàng thoạt nhìn muốn khẩn trương rất nhiều. Diệp Thương còn an ủi hắn, phóng nhẹ nhàng, không có gì ghê gớm ni, Lệ Tử Hàng, ngoặc kép, Lệ Tử Hàng bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể biểu hiện khẩn trương một chút, tốt xấu cho chúng ta này đó bồi chạy một chút tôn trọng đi. Bằng không ta thật sự sợ ta sẽ ghen ghét đến đem ngươi đánh một đốn, Diệp Thương. Tiểu đồng học, làm người không cần như vậy táo bạo, ngươi kỳ thật đã thực hảo. Lệ Tử Hàng mắt trợn trắng, nơi nào hảo, Diệp Thương, tuy rằng ngươi không có bắt được thưởng, nhưng ít ra ngươi không có đánh với ta đánh cuộc có phải hay không? Ngồi ở hai người phía sau, đã không có bắt được thưởng, lại cùng Diệp Thương đánh đố Phương Ký Thanh. Ngoặc kép, Phương Ký Thanh cảm thấy, nếu không phải bọn họ hiện tại thân ở đèn tụ quang hạ, hắn có thể lập tức đem Diệp Thương hỗn đản này bóp chết. Mà lúc này, Phương Chi Lam đứng ở sân khấu trung ương, mở ra phong thư, nhìn đến mặt trên tên, hắn trên mặt tựa hồ hiện lên một cái nhàn nhạt tươi cười. Hắn cũng không có lập tức tuyên bố đoạt giải người, mà là đối với microphone nói. Ta biết, tất cả mọi người bức thiết mà hy vọng nhìn đến cái này phong thư tên. Nhưng ta lại không thể không muốn bán cái nút, hy vọng đại gia không cần để ý, hắn nói. Nhưng thật ra làm hiện trường khẩn trương không khí thoáng giảm bớt. Còn có không ít người cười ra tiếng tới. Phương Chi Lam nói, đảo mắt, kim khúc thưởng đã sáng lập đến đệ 26 giới. Mà mỗi một năm, chúng ta đều sẽ từ hàng ngàn hàng vạn đầu tân ca chung chọn lựa chúng ta cho rằng ưu tú, có thể thay đổi tiếng hoa âm nhạc hiện trạng ca khúc. Rất nhiều thời điểm, ta đều sẽ nhìn đến rất nhiều người oán giận, vì cái gì tốt nhất ca khúc không lựa chọn năm đó đại nhiệt ca khúc, mà muốn lựa chọn những cái đó nghe đều nghe không hiểu tiểu chúng. Ít lưu ý ca khúc nhưng là theo ý ta tới. Ít lưu ý cùng tiểu chúng cũng không phải bọn họ sai. chúng ta tuyển ra mỗi một ca khúc đều có được nó độc đáo âm nhạc mị lực. Đổi mới âm nhạc hình thức, tài hoa hơn người biên khúc, lệnh người kinh ngạc cảm thán âm nhạc kết cấu. Bọn họ gian nan mà bán ra kia một bước, mà chúng ta hy vọng bọn họ trở thành người mở đường. Mang theo tiếng hoa âm nhạc đi xa hơn, Phương Chi Lam chậm rãi nói. Không chỉ có làm ở đây người đều như suy tư gì. Cũng làm TV cùng Internet trước người xem cũng lâm vào tự hỏi. Theo sau, Phương Chi Lam chuyện vừa chuyển. Đương nhiên, ta còn là sẽ có chút tiếc nuối. Vì cái gì mỗi năm tốt nhất ca khúc đều là ít lưu ý. Lại không có một đầu đứng đầu ca khúc đâu. Cũng may, hôm nay, ta tiếc nuối rốt cuộc bị bổ khuyết. Đương Phương Chi Lam nói ra những lời này thời điểm. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Diệp Thương. Diệp Thương cũng như có cảm giác mà ngẩng đầu. Phương Chi Lam mở ra phong thư. Lớn tiếng tuyên bố, hiện tại, ta tuyên bố, đệ 26 giới kim khúc thưởng tốt nhất ca khúc đạt được giả. Đêm dài, chúc mừng Diệp Thương, Lệ Tử Hằng khắc chế không được nội tâm kích động, dùng sức mà ôm một chút Diệp Thương, hung hăng mà vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Hiện trường bộc phát ra kịch liệt vỗ tay, không ít fan ở dưới đài khóc la Diệp Thương tên, mà Diệp Thương ở đi lên sân khấu kia một khắc. Trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn tuy rằng đối giải thưởng đạm nhiên, nhưng ở Phương Chi Lam tuyên bố đêm dài bắt được tốt nhất ca khúc lúc sau. Hắn nội tâm vẫn là cảm xúc cuồn cuộn, cơ hồ khắc chế không được. Diệp Thương đi lên đài, từ Phương Chi Lam trong tay tiếp nhận cúp, kia trong nháy mắt, hắn đầu óc thậm chí xuất hiện chỗ trống. Tất cả mọi người cho rằng hắn là một tân nhân, bắt được như vậy thành tích. Cho nên nội tâm kích động, nhưng mà Diệp Thương minh bạch, hắn để ý không phải thành tích, mà là hắn ở vô biên trong bóng đêm thủ vững 30 năm. Rốt cuộc một lần nữa đi lên sân khấu, này một cái lộ hắn đã đi rồi lâu lắm money hắn bỗng nhiên rất muốn thẩm hoài. Thực hy vọng hắn có thể đứng ở chính mình bên người. Hy vọng có thể đem này phân vinh dự cùng hắn chia sẻ. Hắn ánh mắt nhìn dưới đài, mở miệng nói chuyện, này hẳn là ta đêm nay cuối cùng một lần đi lên đài lãnh thưởng, những lời này vừa ra tới. Hiện trường tức khắc phát ra tiếng cười, thậm chí còn có không ít người phát ra hư thanh, thật sự là đêm nay Diệp Thương từ trên xuống dưới, thu hoạch pha phong, làm nổi bật bọn họ này đó bồi chạy, thật sự là quá chát tâm ân y Diệp Thương cũng không ngại, nói tiếp. Thực cảm tạ chuyên gia đoàn có thể tán thành, có thể bắt được cái này thưởng ta cũng thực vinh hạnh. Ta vẫn luôn cho rằng âm nhạc là một môn rất cao thâm học vấn. Những cái đó thăm dò âm nhạc người mở đường nhóm, đều là đáng giá tôn kính, mà nghiêm túc viết ra ca khúc sáng tác giả nhóm, là nhân loại quý giá tài phú chi nhất ta ước chừng là này trong đó tương đối may mắn người. Trọng sinh có thể lấy được như vậy thành tích. Cũng không gần chỉ là ta một người công lao, còn có rất nhiều phía sau màn sáng tác giả nhóm cùng nhau nỗ lực. Cho nên, ta sẽ lấy ra trọng sinh album tiêu thụ ngạch 10%. Đầu nhập đối nguyên sang ca sĩ bồi dưỡng, hắn những lời này vừa ra tới. Hiện trường tức khắc một mảnh ô lên, liền nguyên bản chờ ở sân khấu bên cạnh Phương Chi Lam cũng chấn kinh rồi. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ a. Trọng sinh tiêu thụ ngạch sớm đã đột phá 5.000 vạn. Kế tiếp còn có cuồn cuộn không ngừng tiền lời. Diệp Thương lựa chọn quyên ra 10%. Đây là kiểu gì quyết đoán? Nguyên bản còn có một ít người ở toan. Hiện tại cũng chỉ dư lại kính nể. Tuy rằng còn có người đang nói hắn ngốc. Chính mình lấy tiền cho chính mình bồi dưỡng đối thủ. Bất quá này chung quy cũng chỉ là một bộ phận nhỏ người. Dưới đài thẩm hoài, ánh mắt thâm thúy mà nhìn Diệp Thương. Hắn biết Diệp Thương cũng không phải vì làm tú, cũng không phải ra vẻ hào phóng, mà là thiệt tình hy vọng, có thể có càng nhiều, càng tốt nguyên sang âm nhạc xuất hiện. Này phân phẩm chất, tuyệt không á với hắn tài hoa, mà Diệp Thương phóng xong cái này bom, lâm xuống đài phía trước, lại bổ sung một câu. Đúng rồi, hy vọng lần sau ta cùng ta người đại diện lại đến thời điểm. đối thủ của ta nhóm đều càng có thể đánh một chút. Cảm ơn, mọi người. Ngoặc kép chấm than, Bạch cảm động, tiểu tử này quá thiếu tấu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tân mộc, cá cá một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cửu chín lâu cửu mười bình, mười vạn chỉ phát phát tám bình, tranh không manh y, cẩm y chiết quế, khung đồ năm bình, mặc thương hai bình, vân ảnh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.